Dần dần từng dòng máu cũng thấm vào nước suối khiến cả một vùng nước chuyển màu đỏ ối. Quả là một mùa xuân bất thường. Một, điều nghĩa là trồn, đáng ra có thể để là trồn con nhưng Lãnh Vân thích để là điêu nhi. Như thể là tên thân mật của chú trồn này, cách chương.